người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh chắc chỉ là rũ đầu đi theo D Upsilon Ân Ngọc. Tránh ở phía sau thân hình cao lớn của hắn là có thể rời xa được hết thảy những người đang tới lui trên đường. Nhưng là D Upsilon Ân Ngọc đi không bao lâu liền ngừng lại. Hắn xem như minh bạch, chỉ cần hắn không chủ động mở miệng nói chuyện, Quý Thanh chắc có thể liền cứ như vậy mà đi theo hắn cả ngày. Muốn đi nơi nào? Hắn quay đầu lại hỏi Quý Thanh chắc. Lúc này đang là buổi sáng, ánh mặt trời sáng ngời đem sườn mặt hắn chiếu ra một cái độ cong xinh đẹp. Quý Thanh chắc không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ nhìn chằm chằm chóp mũi xinh đẹp của hắn. Cô nghĩ nghĩ một chút nói, muốn đi linh thú nơi đó, không phải mua một con sao? D Upsilon Ân Ngọc liếc mắt nhìn tiểu huyền xương thú trong ngực cô. Tiểu gia hỏa này bị hắn dọa sợ, vẫn luôn hướng vào trong ngực Quý Thanh Trác. Được a, ngữ khí Quý Thanh Trác có chút thất vọng. Vậy đi ăn chút gì đó. Có lẽ là nguyên nhân thức ăn nơi này đều nhiễm linh khí nên Quý Thanh Trác cảm thấy đồ ăn trên tu tiên giới đều đặc biệt ngon. Cô ở trong Huyền Vân Tông, mỗi ngày đều ở chỗ kiều thự trưởng lão ăn cơm. Chỉ có một vài món ăn. Tuy rằng ăn không có chán nhưng là cô cũng muốn thử một ít món mới. D Upsilon Ân Ngọc đáp. Hắn hiện tại cuối cùng cũng có phương hướng. Nhưng là, hắn đã quên một chuyện. Đó chính là hắn căn bản không biết ở trong cái chợ lớn như vậy. Rốt cuộc ở nơi nào bán thức ăn. Phố lớn ngõ nhỏ với các con đường nhỏ đan xen nhau. Chợ này so với tưởng tượng của hắn phức tạp hơn nhiều. D Upsilon Ân Ngọc rất bình tĩnh. Hắn vẫn mang theo Quý Thanh Trác như cũ. Dùng bước chân kiên định đi về phía trước. Bộ dáng này nghiễm nhiên giống như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Hoặc là người quen ở địa phương nào đó. Quý Thanh Trác nhìn bóng lưng tự tin của hắn. Một mặt vuốt ve đầu huyền xương thú trong lồng ngực mình. Một mặt âm thầm suy nghĩ. D Upsilon Ân Ngọc quả nhiên vẫn là D Upsilon Ân Ngọc. Làm cái gì cũng sẽ không có sai lầm. Cô đi theo D Upsilon Ân Ngọc hồi lâu. Dần dần cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bởi vì con đường này cô đã đi qua đến lần thứ ba rồi. Mà phố ăn vặt bán mấy món đồ ăn ngon linh tinh trong truyền thuyết vẫn còn chưa tìm được. Tiểu Ngọc sư huynh, Quý Thanh chắc quyết định nhắc nhở hắn một chút. Bởi vì buổi sáng cô không ăn cơm nên có chút đói bụng. Con đường này chúng ta đã đi ba lần rồi. D Upsilon Ân Ngọc không nhận ra đường. Phải không? Hắn cũng không quan tâm mấy thứ này. Cái gì chợ hắn căn bản là chưa từng tới. Nhưng hắn cũng không muốn ở trước mặt Quý Thanh Trác bại lộ sự thật này. D Upsilon Ân Ngọc đột nhiên ngước mắt lên. Nhìn thấy có rất nhiều quần áo đủ màu trưng bày trong cửa tiệm ven đường. Nâng cầm lên nói với Quý Thanh Trác. Đi qua ba lần. Người không muốn tiến vào xem sao? Quý Thanh chắc cúi đầu nhìn váy đen của mình. Lại nhìn xiêm y lộng lẫy trong cửa tiệm. Cô lắc lắc đầu. Vẫn là không cần đi. Không thích. D Upsilon Ân Ngọc hỏi cô. Ngoại trừ ngủ ra thì hắn cũng không biết Quý Thanh chắc thích cái gì. Quý Thanh chắc ôm tiểu huyền xương thú trong ngực mình. Ôm rất chặt. Cô nghĩ. Cũng không phải không thích. Chỉ là cô chưa từng mặc qua như vậy. Cho nên cô không muốn đi thử. Những cái xiêm y đó màu sắc sống động mỹ lệ như thế, cũng không phải thực thích hợp với nhan sắc của cô. Vào xem. D Upsilon Ân Ngọc nắm lấy tay cô giữ lại. Bàn tay Quý Thanh chắc lạnh lẽo. Có lẽ nguyên nhân là do ôm huyền xương thú quá lâu. D Upsilon Ân Ngọc đem tiểu gia hỏa từ trong lồng ngực cô túm ra ngoài, tiện tay ném một cái. Nguyên bản Quý Thanh chắc còn muốn vươn tay ra tiếp nhưng thực mau. Từ trên lưng con linh thú nho nhỏ này thế nhưng còn sinh ra cánh. Phần phật, mà bay theo bên người cô. Trong cửa tiệm quạnh quẽ cùng với trên đường phố náo nhiệt bên ngoài không hợp nhau. Nguyên nhân quạnh quẽ cũng rất đơn giản. Đồ vật nơi này bán quá quý. Ngay cả lão bản cũng dựa vào một bên xem cuốn sách trong tay. Căn bản không có ý tứ đứng dậy chào hỏi, bày ra một bộ dáng thờ ơ lạnh lẽo. Loại thái độ này đối với người khác mà nói thì có lẽ chính là đang qua loa có lệ với khách hàng. nhưng đối với Quý Thanh Trác mà nói thì quả thực đây chính là một hoàn cảnh mua sắm hoàn mỹ. Sau khi thấy không cần ứng phó với lão bản, cô lúc này mới nổi lên hứng thú xem những bộ trang phục rực rỡ được triển lãm trong của tiệm. Cũng có những cái thiết kế rất đặc sắc. Đương nhiên, kỳ lạ nhất chính là trên những bộ quần áo này đó đều ẩn ẩn nhộn nhạo quang mang pháp thuật. Cái này Quý Thanh Trác cũng không có nhìn ra tới. Chúng nó tương đương với từng cái tiểu pháo bảo. Những cái công dụng như chống nước, tránh gió hay chống lực công kích. Mỗi một kiện đều là giá trị xa xỉ. Ít nhất thì nó không phải là cái mà một đệ tử mới nhập môn như cô có thể mua nổi. Đề Upsilon Ân Ngọc hỏi Quý Thanh Trác. Đều không thích. Quý Thanh Trác lắc lắc đầu. Cô nhìn một chút, từ trong đó rút ra một kiện váy áo màu xanh lá. Cái này, Đề Upsilon Ân Ngọc nói với cô. Người thay đổi thử xem. Quý Thanh Trác gật gật đầu. Kỳ thật cô cũng có chút thích. Ai có thể cự tuyệt váy xinh đẹp đâu. Nếu như không dám mặc ra ngoài, vậy thì ở trong phòng thử xem cũng là có thể đi. Cô chính là thầm nghĩ như thế. Cô đi vào phòng thử quần áo bắt đầu thay mặc cái váy này thập phần rườm rà này. Kỳ thật nếu tu vi cô lại cao hơn một chút, biết sử dụng pháp thuật mà nói là có thể một dễ dàng mặc quần áo nhưng cô hiện tại sẽ không nên chỉ có thể chậm gì gì mà đổi. Đề Upsilon Ân Ngọc thấy cô đi vào phòng thử đồ liền đi ra cửa hàng. Sau đó thi triển ngự không thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cao, đem khu vực bán thức ăn trong chợ tỏa định, hơn nữa còn quy hoạch tốt lộ tuyến. Hắn nhanh chóng bay trở về trong cửa hàng. Lúc này Quý Thanh Trác còn chưa đổi xong quần áo, nhưng thật ra lão bản trong tiệm lại chưa từng thấy qua cái thao tác bực này, đem sách trong tay bỏ xuống. Kinh ngạc mà nhìn Đề Upsilon Ân Ngọc, Thẩm đại sư huynh của Huyền Vân Tông. Lúc này lão bản mới phát hiện ra thân phận của Đề Upsilon Ân Ngọc. Đề Upsilon Ân Ngọc lãnh đạm đáp một tiếng. Chúng ta chưa bao giờ gặp ngươi ở trong chợ. Ngươi mang cô nương nhà nào đến mua quần áo? Lão bản đè thấp thanh âm nói với Đề Upsilon Ân Ngọc. Thẩm đạo hữu, đồ đạc nơi này của ta cũng không có tiện nghi. Đề Upsilon Ân Ngọc không có khái niệm tiền bạc gì. Hắn chỉ đáp ứng một tiếng tốt. Hơn nữa còn đem một túi linh thạch đặt ở trước mặt lão bản. Đối với hắn dặn dò, mặc kệ mua bao nhiêu, nói với nàng là kiện này chỉ 50 khối trung phẩm linh thạch là tốt rồi. Thẩm đạo hữu ngươi thật là kỳ quái. Lão bản thu linh thạch cảm thấy thực mỹ mãn. Cái điều kiện gì cũng đều đáp ứng. Quý Thanh Trác không có thính lực nhanh nhạy như người tu tiên. Cô cái gì cũng không nghe thấy. Cô chỉ là cúi đầu nghiên cứu giải lụa cuối cùng trong tay. Cái thứ này là dùng như thế nào đâu? Là quấn quanh eo vẫn là buộc nó vào tay đâu? Cuối cùng cô vẫn là nắm chặt giải lụa mềm nhẹ này. Có chút túng quẫn mà đi ra. Đề Upsilon Ân Ngọc dựa vào ghế dài bên trong tiệm. Nghiêng đầu nhìn người đến đi ngoài cửa cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu huyền xương thú ngoan ngoãn nằm ở bên người hắn. Thu hai cánh trở về. Trước nắm chặt thời cơ ngủ một giấc. Quý Thanh Trác đẩy cửa phòng thử đồ ra. Kêu Đề Upsilon Ân Ngọc một tiếng. Tiểu Ngọc sư huynh, trong cửa tiệm này không có gương. Bởi vì những người có thể mua nổi quần áo ở nơi này là có thể tùy tay triệu hồi một cái mặt gương tới để thưởng thức bộ dáng mình sau khi mặc vào. Váy áo mới, Quý Thanh Trác chính mình cũng không biết cô là đẹp hay xấu. Đề Upsilon Ân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn cô. Băng mỏng dưới đáy mắt phảng phất như bị đập nát. Liền nhìn thấy cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Làn váy tầng tầng lớp lớp phảng phất hình dạng lá sen. Quý Thanh Trác vốn đã xinh đẹp. Lúc trước không biết là bởi vì trang phục hoặc là nguyên nhân khí chàng của cô luôn là không dẫn người chú ý. Nhưng xiêm y này thật sự là quá thích hợp với cô. Thanh nhã tươi mát, không phải là màu sắc phô trương mà cô kháng cự. Như sau cơn mưa bị nước sương nhỏ giọt rơi xuống đầm sen làm ra gợn sóng. Hàm xúc thu liễm, trong ánh mắt Đề Upsilon Ân Ngọc phản chiếu bộ dáng của cô. Hắn phảng phất như nhìn thấy được ở một góc nhỏ của một gốc cây khô vụ IGTA nở một đóa hoa. Quý Thanh Trác thấy hắn trầm mặc không nói. Liền nghiêng đầu hỏi, Tiểu Ngọc sư huynh, khó coi sao? Đê Úpsilon Ân Ngọc lắc lắc đầu. Hắn nghiêng mặt xuống, cổ họng khẽ nhúc nhích. Quý Thanh Trác siết chặt giải lụa trong tay. Cô đang tổ chức lại ngôn ngữ. Ý đồ hướng về phía lão bản trong cửa tiệm xin giúp đỡ. Hỏi một chút xem thứ này dùng ở nơi nào. Nhưng Đê Úpsilon Ân Ngọc trước một bước phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Người không biết cái này dùng để làm gì. Quý Thanh Trác lên tiếng. Ngón tay cô xoa xoa giải lụa. Một bộ dáng có chút không biết làm sao. Đê Úpsilon Ân Ngọc tự tin bước tới. Đem giải lụa từ trong tay cô rút ra. Quý Thanh Trác bộ xiêm y này ở ngực lộ ra một mảng lớn da thịt. Trắng nõn không tì vết. Xương quay xanh tinh xảo. Hẳn là cột ở trên cổ. Đê Úpsilon Ân Ngọc chính mình cũng không biết. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn nói hưu nói vượn. Hắn đem giải lụa vòng đến phía sau Quý Thanh Trác. Lụa mỏng rơi vào trên cổ cô. Cô cơ hồ bị là hắn ôm vào trong ngực. Quý Thanh Trác cũng không phản kháng. Liền ngoan ngoãn để hắn đùa nghịch. Cô nhìn chằm chằm hoa văn thêu tiên đàm trên vạt áo Đê Úpsilon Ân Ngọc. Lại ngửi được hương khí như có như không. Ngón tay Đê Úpsilon Ân Ngọc gập lên. Những đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lụa mỏng màu xanh nhạt. Giải lụa này bị hắn dễ dàng vòng qua. Đang định buộc lên thì lão bản vốn thông minh lựa chọn không nói lời nào rốt cục nhịn không được nữa. Hắn không cho phép thiết kế tỉ mỉ của mình bị phá hư. Hai cái ngu ngốc này. Lão bản ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở bọn họ là trang trí ở trên tay áo. Thẩm đạo hữu, thỉnh ngươi không cần buộc nữa. Đê Úpsilon Ân Ngọc buông tay. Giải lụa tơ màu xanh nhạt buông xuống. Xếp chồng lên trước ngực Quý Thanh Trác. Cuối cùng rơi xuống. Quý Thanh Trác cúi đầu. Dư quang thoáng nhìn qua giải lụa rơi xuống. Cô sửng sốt một chút. Đê Úpsilon Ân Ngọc túm lấy một đầu khác của giải lụa. Nó mềm mại rơi xuống. Sau đó bị hắn vòng tới trên tay áo Quý Thanh Trác. Thế nhưng thần kỳ mà treo ở phía trên. Ném thế nào cũng đều không rớt. Làm thiết kế váy áo cho nữ tu. Giải lụa tiên nữ này sau khi trang trí treo lên thì tự nhiên như thế nào ném cũng đều sẽ không rơi. Quý Thanh Trác ngượng ngùng liếm liếm môi. Mới vừa rồi quá khẩn trương. Cánh môi cô đều khô khốc. May mà, bộ quần áo này xem như đã mặc xong. Nhìn phản ứng của Đê Úpsilon Ân Ngọc. Nó hẳn là không quá xấu. Quý Thanh Trác chuẩn bị mua bộ này, đang chuẩn bị phó linh thạch rời đi nhưng Đê Úpsilon Ân Ngọc lại túm lấy cổ tay cô. Lại nhìn xem, Đê Úpsilon Ân Ngọc chọn rất nhiều bộ ra tới. Thanh lam, tím phấn các loại màu tiên y rơi xuống như mây trôi. Sẽ không phải thực quý đi. Quý Thanh Trác nghĩ tới cô trở về chính là phải trả lại cho Đê Úpsilon Ân Ngọc linh thạch. Sẽ không. Đê Úpsilon Ân Ngọc cho lão bản một túi linh thạch thượng phẩm lớn như vậy. Hắn cũng không thể cho không công. Cuối cùng, Đê Úpsilon Ân Ngọc làm bộ làm tịch trả cho chủ tiệm 50 viên linh thạch trung phẩm liền mang theo Quý Thanh Trác rời đi. Tiểu huyền xương thú hậu chi hậu giác triển khai hai cánh mà bay theo ra ngoài. Quý Thanh Trác nghĩ tới mỗi tháng mình cũng chỉ có thể lĩnh 100 viên trung phẩm linh thạch. Có chút đau thịt. Cái này tương đương với nửa tháng tiền lương liền tiêu ra ngoài. Nhưng Đê Úpsilon Ân Ngọc dẫn cô ra ngoài chơi. Cô cũng không thể lộ vẻ rụt rè. Hoa thì hoa đi. Dù sao cô ngày thường cũng không dùng được. Quý Thanh Trác an ủi chính mình như vậy. Cô ôm túi lớn túi nhỏ quần áo. Tiểu huyền xương thú đi theo bên người trong miệng cũng ngậm một túi. Hai tay Đê Úpsilon Ân Ngọc cũng cầm đầy. Bộ dáng này có chút chật vật, không giống sự yêu nhã của người tu tiên. Chắc chắc, người không có đồ chữ vật. Đê Úpsilon Ân Ngọc hỏi. Ta không có. Quý Thanh Trác nhắc thành thật trả lời. Ngu trưởng lão quả nhiên là lần đầu tiên thu đồ đệ. Đê Úpsilon Ân Ngọc thuận miệng nói. Ngu tố không cứ như vậy đem một cái phiền toái lớn ném đến bên người hắn. Ngày thường dùng cái gì để đựng vật phẩm? Đê Úpsilon Ân Ngọc vươn tay về phía cô. Quý Thanh Trác sờ soạng bên hông mình một chút. Đem tiểu hà bao treo trên thắt lưng lấy ra. Tiểu Ngọc sư huynh, vật phẩm quý trọng của ta đều cất ở bên trong. Đê Úpsilon Ân Ngọc đem đồ vật bên trong đổ ra. 3 đồng bạc rơi vào lòng bàn tay hắn. Còn có một dây ngự linh tác kim quang sán lạn. Hắn nhận ra được căn ngự linh tác này là ngày thăng tiên đại hội hắn tiện tay cho cô. Khi đó hắn chỉ là cảm thấy con lừa của cô thật sự là quá ngu xuẩn. Chướng mắt, kết quả cuối cùng, cô không dùng cho con lừa. Hắn cho rằng cô ném. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Vật phẩm quý trọng, Đê Úpsilon Ân Ngọc cầm căn ngự linh tác này. Rũ mắt nhìn Quý Thanh Trác nói. Quý Thanh Trác xác thật là cho rằng như vậy. Thứ này sẽ phát sáng. Lại là Đê Úpsilon Ân Ngọc cho. Thoạt nhìn rất quý trọng. Hơn nữa, đây là lễ vật hắn cho cô. Thời gian phía trước cô đều chưa từng thu qua lễ vật của người khác. Vì thế, Quý Thanh Trác gật đầu. Đê Úpsilon Ân Ngọc một lần nữa đem ngự linh tác nhét trở lại trong hà bao. Đầu ngón tay của hắn có một chút pháp thuật quang mang hiện lên. Hà bao này tựa hồ bị thi triển cái pháp thuật gì đó. Tiểu pháp thuật mở rộng không gian. Không gian bên trong không lớn. Miễn cưỡng có thể để thêm một chút. Đê Úpsilon Ân Ngọc đem hà bao trả lại cho Quý Thanh Trác. Với tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ để sáng tạo ra không gian độc lập rộng lớn. Nhưng làm một gian phòng lớn như vậy chữ vật hà bao thì vẫn là dư giả. Quý Thanh Trác đem toàn bộ đồ vật của mình bỏ vào. Cô thậm chí còn đem tay chính mình đưa vào. Tiểu Ngọc sư huynh, ta có phải cũng có thể chui vào hay không? Bên trong không có linh khí, cũng không có không khí. Người sẽ hít thở không thông mà chết. Chỉ có thể thả vật chết vào. Đê Úpsilon Ân Ngọc đem tay cô vớt ra. Quý Thanh Trác một lần nữa đem hà bao buộc lại bên hông mình. Cô cảm thấy có một chút vui vẻ. Nhân vật phản diện tương lai này tựa hồ con người vẫn còn khá tốt. Cô đi theo Đê Úpsilon Ân Ngọc đến địa điểm bán thức ăn. Hắn đã len lén dò xét đường đi ngang qua. Cho nên lúc này đây liền đi như quen thuộc. Đồ ăn tu tiên giới đều rất đặc sắc. Quý Thanh Trác ăn no. Cô thực thích bánh lưu vân bán trong cửa hàng điểm tâm. Nhẹ nhàng mềm mại, giống như nhị nguyệt thiên. Nhưng lại không có ngọt nị như vậy. Cô mua vài hộp, còn hỏi Đê Úpsilon Ân Ngọc có muốn một chút hay không? Đê Úpsilon Ân Ngọc không thích đồ ngọt. Hắn thậm chí cũng không ăn cái gì. Như thế nào có thể thích loại điểm tâm thoạt nhìn ngọt nị như này? Từ chợ trở về, chiến lợi phẩm đầy ắp. Quý Thanh Trác vốn tưởng rằng cô đi theo Đê Úpsilon Ân Ngọc về lại môn phái liền từng người trở về nghỉ ngơi. Nhưng là, Đê Úpsilon Ân Ngọc lại dẫn cô đi một nơi khác, là động phủ Thủy Vân Phong của Giang Thiên Khách. Giang trưởng lão, Quý Thanh Trác có chút kháng cự đi chỗ hắn. Đê Úpsilon Ân Ngọc dẫn cô từ trên táng tuyết kiếm xuống dưới. Hắn giải thích một chút. Đêm đó trên Bạch Thủy Đảo có Giang trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Chúng ta gặp được Diệp trưởng lão. Hắn bị truy hồn đinh làm bị thương. Mà Giang trưởng lão không có xuất hiện. Tin tức nhầm lẫn nghe nhìn lại nhiều hơn nữa thì có một điểm là không thể nghi ngờ. Người thả truy hồn đinh liền ở ngay trong hai người Giang trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Đê Úpsilon Ân Ngọc đi vào trong sương mù hoa đào. Hắn quay đầu nhìn Quý Thanh Trác nói. Người không muốn đi xem tình huống của hắn sao? Quý Thanh Trác cả kinh. Cô mất rất nhiều thời gian mới phản ứng lại. Đê Úpsilon Ân Ngọc đây là mang theo cô đi làm chuyện xấu. Tiến vào động phủ của Giang Thiên Khách. Rõ ràng có thể ở bên ngoài chào hỏi một cái. Hắn thân là trưởng lão Huyền Vân Tông. Cũng không có khả năng cự tuyệt bọn họ ngoài cửa. Nhưng là Đê Úpsilon Ân Ngọc đi vào trong sương mù đào hoa. Rõ ràng chính là muốn vụ IGTA lẻn vào Thủy Vân Phong. Âm thầm điều tra tình huống của Giang Thiên Khách. Hắn quả nhiên vẫn là đại vai ác. Hiện tại cư nhiên còn muốn kéo cô lên thuyền tặc của hắn. Quý Thanh Trác ôm tiểu huyền xương thú trong ngực. Thầm nghĩ như thế. Bất quá. Mang theo một con tiểu linh thú như vậy tới làm loại sự tình này. Thích hợp sao? Hành động Đê Úpsilon Ân Ngọc nói cho cô biết. Thích hợp, quá thích hợp. Hắn bước chậm vào trong sương mù đào hoa. Thản nhiên tự đắc phảng phất như đang thưởng thức phong cảnh. Mà mê chướng quỷ quái trong sương mù đào hoa đều bị hắn xem nhẹ. Hắn tự hồ rất quen thuộc cái trận pháp này. Quý Thanh chắc nghĩ tới. Từ lúc cô nhập môn tới nay, Đề Upsilon Ân Ngọc liền thường ở trong Thủy Vân Phong tìm hiểu về trận pháp cao giai. Hắn thật sự là ở đây tìm hiểu trận pháp sao? Cô nhắm mắt theo đuôi Đề Upsilon Ân Ngọc, sợ chính mình đi lạc. Đề Upsilon Ân Ngọc vươn tay về phía sau, gọi cô một tiếng, chác chác. Hắn thoạt nhìn là muốn cô nắm lấy tay hắn. Quý Thanh chắc kỳ thật rất sợ, nhưng là dắt tay, đầu ngón tay cô điểm điểm vào lòng bàn tay hắn nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm lấy. Sương mù dần dần dày đặc. Cái trận pháp đào hoa mê vụ của Thủy Vân Phong này không phải là cái phiên bản giản dị so với lúc nhập môn kia có thể so sánh. Khi đó Quý Thanh chắc có thể một lần nhìn thấu nơi này vô căn cứ, nhưng lúc này đây không nhất định là có thể. Giang Thiên Khách một đường ở phương diện trận pháp là một cái đăng phong tạo cực. Trận pháp đào hoa mê vụ chính là tác phẩm hắn đắc ý nhất. Quý Thanh chắc nhẹ nắm lấy tay Đề Upsilon Ân Ngọc. Cô nhìn thấy thân ảnh của hắn dần dần hoàn toàn đi vào bên trong đào hoa mê vụ. Tiểu huyền xương thú trong lòng ngực ngủ rồi. Nơi này tụ hồ chỉ còn dư lại cô một người. Cô có chút sợ liền theo bản năng cầm tay Đề Upsilon Ân Ngọc phía trước. Lực đạo khẩn hơn một chút. Đề Upsilon Ân Ngọc đi phía trước đột nhiên dùng sức đem cả người cô kéo qua. Chác chác, hắn nắm tay cô, nắm thật sự chặt. Lòng bàn tay ấm áp cùng với khuôn mặt thanh tuyệt xuất trần ở trong sương mù không rõ tung tích. Quý Thanh chắc khẽ mở môi định nói cái gì đó. Nhưng Đề Upsilon Ân Ngọc đã nhìn về phía trước. Đào hoa sương mù trận ta đã lớn mật thăm dò hướng đi. Nhưng cái chỗ rất nhỏ này Giang trưởng lão tùy thời đều có thể sửa đổi. Thanh âm hắn chậm rãi vang lên, mang theo chút ý vị dỗ dành. Quý Thanh chắc chớp chớp mắt. Cô tựa hồ minh bạch ý đồ của Đề Upsilon Ân Ngọc. Cô có thể giải trận, mặc dù là trong trận. Nếu cho cô đủ tin tức cô liền có thể tính toán ra biện pháp giải trận. Năng lực này cơ hồ là bản năng. Mặc dù chính cô không nghĩ sử dụng nhưng những cái con số này đó cùng hình vẽ mê người như thế luôn là thoáng hiện trong đầu cô. Đề Upsilon Ân Ngọc muốn cô giải trận. Đây là mục đích hắn mang cô tới nơi này. Quý Thanh Trác ôm chặt tiểu huyền xương thú trong lòng ngực chính mình. Cô có điểm minh bạch. Dù sao mua một con tiểu huyền xương thú cũng tốt. Lại chọn giúp một chút quần áo cũng tốt. Hắn là muốn hống cô vui vẻ đi. Như vậy, cô hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn giúp hắn giải trận. Lúc trước cô liền có suy đoán như vậy. Nhưng hiện tại suy đoán này bị chứng thực vẫn làm cô ngơ ngẩn một chút. Hà tất phải vậy đâu. Tiểu Ngọc sư huynh, Quý Thanh chắc nghĩ như vậy. Liền tính hắn cái gì cũng không có làm. Cô vẫn sẽ giúp hắn. Rốt cuộc một đêm kia trên Bạch Thủy đảo là hắn đem cô bảo hộ trong lòng ngực. Quý Thanh chắc đột nhiên có chút ủy khuất nhưng cô không có biểu lộ ra cái cảm xúc như vậy. Cô ngẩng đầu lên đối diện với tròng mắt mông lung của Đề Upsilon Ân Ngọc trong sương mù. Tiểu Ngọc sư huynh, người nói cho ta những tin tức có liên quan đến trận này đi. Tất cả những tin tức có quan hệ trận pháp đào hoa mê vụ này đều bị hắn nói ra. Quý Thanh chắc tự động ở trong đầu chuyển hóa thành những cái con số cùng hình ảnh đơn giản. Không cần giấy bút, cô tựa hồ như một cái máy tính cao tốc vận chuyển. Thực mau đã đưa ra đáp án. Tiểu Ngọc sư huynh, đi về hướng đông, sau 300 trượng, sương mù ít đi, ở nơi đó bay vào trong không trung liền có thể dễ dàng nhìn thấu mê chướng. Thanh âm Quý Thanh chắc rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ lại thực rõ ràng. Cô rũ mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Tiểu huyền xương thú trong lòng ngực ngáp một cái. Tựa hồ cũng không minh bạch đã xảy ra cái gì. Nó cũng không biết chính mình đã trở thành một cái lễ vật giao dịch được tặng ra ngoài. Quý Thanh chắc xoa xoa đầu nó một chút. Cảm thấy nó thực đáng thương. Cô cũng không thích như vậy. Nhưng Đề Upsilon Ân Ngọc là đại vai ác không phải sao? Hắn làm cái gì cũng đều là hợp lý. Cô vẫn là bị hắn mê hoặc. Quý Thanh chắc cảm thấy chân chính mình thực nặng. Nâng cũng không dậy nổi. Cô không muốn đi theo hắn. Nhưng là bóng dáng Đề Upsilon Ân Ngọc rõ ràng ở phía trước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo có người từ bên sườn đem cổ tay cô nắm chặt. Lòng bàn tay nắm lấy cổ tay cô mang theo độ ấm quen thuộc. Tay hắn kề sát xương cổ tay cô. Quý Thanh Trác bị hắn mang theo qua đó. Thân mình đột nhiên xoay tròn rồi ngã vào trong lòng ngực hắn. Lúc này sương mù đã tan đi một chút. Khuôn mặt D Upsilon Ưng Ngọc cũng trở lên rõ ràng. Mắt hắn vẫn lãnh đạm như băng ngọc như cũ. Trác Trác, hắn lại gọi cô. Quý Thanh Trác sửng sốt. Đôi mắt cô có chút lỗ trống. Một bộ dáng thất hồn lạc phách. Cô còn chưa có từ cái ý nghĩ ngoài ý muốn kia tỉnh táo lại. Đào hoa mê vụ có thể mê hoặc tâm thần người khác. Trác Trác mới vừa rồi đã gặp phải cái gì? D Upsilon Ưng Ngọc buông cô ra. Dò xét trán cô một chút. Có chút nóng lên cũng có chút mồ hôi vì khẩn trương. Mới vừa rồi. Là giả sao? Quý Thanh Trác lúc này mới phản ứng lại. Từ thời điểm cô phát hiện không thích hợp khi muốn nắm tay D Upsilon Ưng Ngọc. Khi đó cô liền đã xuất hiện ảo tưởng. Cô sợ D Upsilon Ưng Ngọc đưa cô đi vào nơi này là vì muốn cô hỗ trợ giải trận. Tuy rằng như vậy không có gì đáng trách. Hắn đối với cô tốt như thế. Đương nhiên là cô muốn nghe lời hắn nói. Nhưng là Quý Thanh Trác không thích. Cô kháng cự chuyện phát sinh như vậy. Đào hoa mê vụ khám phá ra sự tình trong lòng cô sợ hãi nhất rồi sau đó liền trình diễn một màn ảo tưởng như vừa rồi. Cô nhìn thấy D Upsilon Ưng Ngọc đi vào trong đào hoa mê vụ nhưng không hề muốn nắm lấy tay hắn. Nhưng là D Upsilon Ưng Ngọc chính là D Upsilon Ưng Ngọc. Quý Thanh Trác không muốn nắm tay hắn. Hắn tự nhiên là muốn đi lên chủ động gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Là giả. D Upsilon Ưng Ngọc nhìn cô nói. Quý Thanh Trác lúc này mới lĩnh giáo được sự lợi hại của trận pháp. Cô cùng D Upsilon Ưng Ngọc tiếp tục sóng vai đi tới. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hỏi D Upsilon Ưng Ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh, mới vừa rồi gặp phải cũng là ảo giác sao? Ta vô tâm chướng. D Upsilon Ưng Ngọc không nhìn thấy con đường sương mù phía trước nói. Hắn mang theo cô đi ra trận pháp đào hoa mê vụ. Căn bản không cần Quý Thanh Trác nhắc nhở. Quý Thanh Trác đối với ảo tưởng sinh ra của mình mà cảm thấy có chút hổ thẹn. Bước chân nặng trĩu, D Upsilon Ưng Ngọc ngoái đầu liếc mắt nhìn lại đào hoa mê vụ trận phía sau. Vẫn chưa nói gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhớ kỹ một tin tức. Đi về phía đông, sau 300 trượng, sương mù dần yếu. Ở nơi đó bay vào không trung là có thể nhìn thấu mê chướng. Nhưng thời điểm nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thanh Trác, khóe môi hắn lại hàm chứa một chút ý cười. Đi xem Giang trưởng lão một chút. Quý Thanh Trác cùng hắn đi tới. Ẩn nấp thân hình của mình. Nếu là bình thường lui tới, lấy tu vi của Giang Thiên Khách tất nhiên là có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Nhưng hiển nhiên Giang Thiên Khách quả thật bị thương. Bọn họ lẻn vào viện tử hắn ở thực thuận lợi. Mạnh Giao Lam bưng một cái thau đồng vào phòng Giang Thiên Khách. Hồi lâu sau, thau đồng được bưng ra đã thấm đầy huyết sắc. Vết thương của Giang Thiên Khách còn nặng hơn so với Diệp Đoạn Hồng. Thời điểm thau máu loãng kia được mang ra, Quý Thanh Trác liền quay đầu đi. Cô không thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng cô nghĩ, lúc này Giang Thiên Khách hẳn là rất thê thảm. Truy hồn đinh phản phệ. Đến tột cùng là hắn vẫn là Diệp Đoạn Hồng đây. Cô hoàn toàn mê mang. D Upsilon Ưng Ngọc chú ý tới động tác quay đầu của cô. Ngón tay hắn vuốt ve Táng Tuyết kiếm bên hông. Chậm rãi hỏi. Trác Trác không muốn xem. Nhìn vào mắt sẽ đau. Quý Thanh Trác không thể nhìn chăm chú vào những màu sắc tươi sáng này. Đặc biệt là huyết sắc. Cô thực kháng cự. D Upsilon Ưng Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Đôi mắt cô thanh thấu không tì vết. Đôi mắt đen thuần khiết phiếm ba quang. Có đôi khi thực ngốc. Tựa hồ có chút trống rỗng. Cô như một cái tiểu người gỗ thực yếu ớt. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Sau khi điều tra tình huống của Giang Thiên Khách xong. Bọn họ liền rời đi. Đào hoa mê vụ trận vẫn chưa ngăn cản bọn họ lại. Quay lại đều vô thanh vô tức. Sau khi Quý Thanh Trác trở lại viện tử của mình. Đếm mấy viên linh thạch trung phẩm giấu trong bình. Tính toán tìm D Upsilon Ưng Ngọc trả tiền. Thế nhưng, ở thời điểm ôm bình đầy linh thạch đi ra ngoài cửa. Cô phát hiện trong tiểu viện của mình bạo phát một cái chiến tranh nho nhỏ. Nhân vật chính tự nhiên là tiểu huyền xương thú vừa mới mang về nhà cùng mau mau của cô. Cách chương.